Triệu Khang Ninh bị dọa lui lại mấy bước, vội hỏi, có lẽ số lượng tổn thất mà Khang Ninh biết có chút sai sót. Nhưng xin đại nhân ngẫm lại, nếu ngài mà ra tiền tuyến, trận chiến này sẽ như thế nào đây? Tiền tuyến là do Ba Đức Lộ chiến đấu, bảo hắn đối đãi dũng sĩ hai tộc một cách công bình, ngài có thể tin được không? Lâm Vãn Vinh nghe thế hít một hơi dài, tiểu tử này rõ ràng đang muốn xúc xiểm quan hệ giữa ta, hữu vương của Đột Quyết. Hết lần này tới lần khác còn nói là mình vô tư, không ai có thể tưởng tượng được. Đây là bộ mặt gian thần điển hình. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão gia tử phái hắn tới nằm vùng ở chỗ người Đột Quyết hay sao ấy nhỉ? Hắn ở trong nước khoát khoát vài cái, nhịn không cười hắc hắc. Bất giác mũi cảm giác thấy ngứa ngứa, rồi có một hương thơm thoang thoảng phả qua. Mùi này thật là quái dị, ngoại trừ thơm thơm, còn thấp thoáng có vị cay cay nữa. Tiểu Hứa, ngươi có ngửi thấy gì không? Lâm Vãn Vinh vỗ nhẹ nhẹ vào người Hứa Chấn. Hứa Chấn vội vàng gạt nước trên mặt, nói nhỏ, tướng quân, ngửi thấy cái gì? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ nước hít một hơi. Cái mùi đó tựa hồ dần dần tản ra, lúc này ngửi lại, đã mất cảm giác rồi. Việc lạ, hắn suy tư trong chốc lát mà không tìm được câu trả lời, chỉ biết lắc lắc đầu bất lực. Đồ Tác Tá ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt không điềm đạm được như lúc trước nữa. Ngươi nói như vậy, có chứng cớ gì không? Triệu Khang Ninh lắc lắc đầu, khổ sở nói, ta là một ngoại tộc, ai nấy đều đề phòng ta, làm gì mà lấy được chứng cớ. Nhưng 30 vạn Đột Quyết thiết kỵ lại không đánh hạ được Hạ Lan Sơn. Không chỉ có thế, còn bị Lâm Tam đốt 3 ngạn hạo đặc tiến quân vào Thảo Nguyên. Đại nhân, ngài không thấy kỳ quái sao? Đây có phải là chiến lực chân thật không? Hừ, trong mắt Đồ Tác Tá chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ngươi hoài nghi Ba Đức Lỗ và Đại Hoa Âm thầm tư thông. Việc này tuyệt không có khả năng. Chúng ta là người Đột Quyết thần thánh vô địch, không giống như người Đại Hoa các ngươi. Lời châm chọc bất lưu tình này làm sắc mặt Triệu Khang Ninh trắng bệch. Hắn cười vài tiếng nói, đại nhân nói rất đúng. Tả Vương tuyệt đối sẽ không tư thông Đại Hoa, nhưng không ai dám cam đoan hắn không có tư tâm. Lúc này 30 vạn Đột Quyết thiết kỵ đóng ở biên giới Đại Mạc và Thảo Nguyên, Tả Vương lại ở đây, để Lộc Đông Tán Quốc Sư điều 10 vạn nhân mã tăng viện tiền tuyến. Thứ ta nói thẳng, 40 vạn binh mã nắm trong tay Ba Đức Lỗ, lợi dụng chiến sự, sử dụng chút thủ đoạn, bảo tồn thực lực Tả Vương, khiến cho các dũng sĩ tông tộc của Hữu Vương chết trận nơi xa trường. Việc đó quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu việc này trở thành sự thật, thực lực tông tộc Hữu Vương sẽ tổn hao nhiều. Đại nhân tìm ai lý luận đây? Lâm Vãn Vinh nghe hắn xúc xiểm, lòng thầm hoảng sợ. Trước giờ không biết việc này, việc tiểu vương ra xúc xiểm thị phi còn mạnh hơn gấp trăm lần ta ấy chứ. Quả thực là một tên gian tế trời sinh. Đang trong lúc suy tư, mùi thơm nhàn nhạt bỗng từ mặt nước nhẹ nhàng bốc lên, dần dần đậm đặc hơn. Lâm Vãn Vinh xem xét mặt hồ vài lần, mặt hồ trong như gương, ngẫu nhiên thổi qua vài bông hoa cỏ phiêu phù trên mặt nước. Khuôn mặt Đồ Tác Tá sạm lại, trầm ngâm không nói gì. Triệu Khang Ninh mừng rỡ, lại nói tiếp, Ba Đức Lộ cứ đánh là bại, lại lấy danh nghĩa lương thảo thiếu thốn, lui về Thảo Nguyên án binh bất động. Còn Từ Chỉ Tình cũng trú binh ở Ngũ Nguyên, cũng không chiến đấu. Tiền tuyến nhìn như khẩn trương, nhưng lại có một hiệp nghị ăn ý nào đó rất đáng hiểm nghi. Ta còn nghe nói, lúc Lộc Đông Tán Quốc Sư đi sứ ở Đại Hoa, hắn đã giao hảo với Lâm Tam, hai người xưng là huynh đệ, ăn uống vui vẻ, uống rượu chơi gái, không gì không làm. Theo ta biết, tên gian tặc họ Lâm từng đưa khẩu pháo mới nhất của Đại Hoa cho Lộc Đông Tán. Nhưng sau đó vì hôn quân trở ngại, nên việc này chưa thành. Hữu Vương đại nhân, không nên có tâm hại người, nhưng việc phòng ngừa thì vẫn phải làm sầm. Đồ Tác Tá đứng phát dậy, một cước đá bay con dê béo kia, chỉ vào mũi tiểu vương ra, cả giận nói, Ba Đức Lỗ và Lộc Đông Tán, tuyệt không hèn hạ như ngươi nghĩ đâu. Người Đại Hoa kia, ngươi xúc xiểm chúng ta như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây? Triệu Khang Ninh vội vàng đứng lên, đại nhân bớt giận, ta chỉ là nghĩ cho Hữu Vương, tuyệt không có ý xúc xiểm gì đâu. Không xúc xiểm,